Địch Áo Tiên Sinh, Đi Ò Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Tiểu Manh Thế của Nguyên Soái Đế Quốc. 3. Chuyển ngữ, cực phẩm nhà ăn bên trong công ty Ba Tiêu có hai hàng ghế dài. Tiêu Tê cũng không biết sao chuyện lại đi theo hướng này. Dù sao thì giờ ba người cũng ngồi chung cùng một chỗ rồi. Mắt to chừng mắt nhỏ, có thể là do thói quen làm game thủ của Ma Vương. Hắn rất hay nói, không có người để ý hắn cũng có thể tự biên tự diễn thật lâu. Trương Tổng, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Từ lúc tôi bắt đầu chơi game thì chỗ nào cũng có truyền kỳ về anh. Câu Vương Mạc nói ra không phải là để nịnh nọt, mà lời này là thật. Trương Thần Phi chế tạo ra kỹ thuật liên kết game thực tế ảo với trí não và máy tính, thay đổi toàn bộ thế giới trò chơi. Lúc Vương Mạc gia nhập đội chơi chuyên nghiệp, vừa vặn đúng lúc ba kỹ thuật này ra đời. Mà do thị lực của hắn rất tốt cho nên hắn thích hợp chơi game thực tế ảo hơn là máy tính truyền thống. Trong một thời gian ngắn hắn trổ hết tài năng, mới 20 tuổi đã giành được chức vô địch thế giới. Trương Thần Phi nghe được hai từ ngưỡng mộ thì không cũng nói gì cả. Với tư cách là nguyên soái đế quốc, người ngưỡng mộ hắn rất nhiều. Nhưng tiểu alpha này cũng biết nói chuyện đấy. Sau khi ngồi xuống thì chỉ nhìn hắn chứ không liếc trộm tiểu thê tử của hắn. Liền mở miệng khích lệ một câu. Người trẻ tuổi có tiền đồ đấy. Ma Vương cười, hai mắt cong cong, xua tay. Tôi cũng chỉ có chút thành tựu thôi, sao có thể so sánh với anh được chứ. Tiêu Tê nhìn hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn. Quả nhiên, câu tiếp theo của Trương Đại Điểu chính là: cậu có muốn gia nhập liên đoàn chiến sĩ cơ giáp chiến đấu cho đế quốc không? Có thể sao? Vương Mạc rất vui mừng. Hiện tại tài khoản Glow Beta 1 của Ngân Hà Vinh Quang rất ít. Tôi nghe nói những tài khoản này chỉ được giới hạn trong nội bộ Thạch Phi, không đưa cho người ngoài. Tôi cũng không phải nhân viên của Thạch Phi. 1. Như đã chú thích ở chương trước, giai đoạn thử nghiệm game giới hạn người chơi Glow Beta sẽ đưa cốt cho những người chơi được chọn để đăng nhập vào chơi. Những tài khoản này được gọi là Glow Beta Account. Trương Thần Phi nhìn về phía Tiêu Tê, hỏi ý kiến của cậu. Sau này cậu ấy sẽ là người của Ba Tiêu. Nếu anh đưa cho cậu ấy một tài khoản thì cậu ấy có thể tuyên truyền trước cũng được. Đối với kế hoạch mở rộng quy mô trò chơi thì Tiêu Tê, người luôn bị ép nhúng tay vào chuyện làm ăn của Thạch Phi gần đây, hiểu rất rõ. Tháng sau trò chơi sẽ tiến vào giai đoạn Open Beta. Bây giờ mượn độ nổi tiếng của Ma Vương tuyên truyền trước thì hiệu quả sẽ rất tốt. Nghe Tiểu Kiều Thê nói xong, Tổng tài đại nhân lại có chút mất hứng. Làm sao tiểu thê tử của hắn lại giúp người này vậy? Lấy chỗ tốt từ chỗ ông xã đưa cho người ta. Ma Vương không nhìn ra được cảm xúc biến hóa vi diệu của Trương Tổng. Nghe Tiêu Tê nói như thế thì đáp ứng. Cảm ơn Tổng tài. Sau này tôi sẽ là người của anh. Ngoặc kép, nói cái gì thế? Nguyên soái đế quốc rất không vui. Tôi cho cậu tư cách tham gia. Tối hôm nay đến đánh một trận với tôi, bao đầu tiểu tử. Cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu. Ma Vương bị cái ngạc nhiên này đập cho choáng váng. Hắn vừa nghe được cái gì thế? Người sáng lập Thạch Phi, truyền kỳ trong giới trò chơi. Trương Thần Phi lại muốn cùng hắn bàn luận về trò chơi sao? Như thế có khác gì Tổng thống Mỹ muốn chơi bóng rổ một đấu một với ngôi sao NBA đâu? Hay Edison muốn so giáp bóng đèn với người đứng đầu khoa điện? Chuyện thắng hay thua thì chưa bàn tới, nhưng độ hot của việc này chắc chắn cực kỳ cao. Vốn đang lo không biết lần đầu chuyển chỗ phải livestream về cái gì, bây giờ thì ổn rồi, không có cái nào thích hợp hơn cái này cả. Tiêu Tê nghe đến lặng người. Cậu chắc chắn 100% hai người này không nói cùng một ý. Nhưng mà hai người giao lưu không cản trở cứ đạt thành nhận thức chung dễ dàng như vậy. Ma Vương ăn trưa xong thì ký hợp đồng với Ba Tiêu. Buổi chiều thì nhận được tài khoản Glow Beta. Bộ phận quảng cáo của Thạch Phi nhanh chóng bàn chuyện với Ma Vương, đồng ý cho hắn livestream vào tối nay. Cũng nói rõ ràng cái nào có thể biểu diễn cái nào không. Buổi tối về đến nhà, Tiêu Tê cầm một ly trà nóng đứng trước cửa thư phòng. Nhìn ông xã đã bày tốt tư thế chuẩn bị đánh nhau, rất là đau đầu. Anh muốn để cho cậu ta livestream tuyên truyền game cũng được. Nhưng anh tự mình tham gia vào làm gì? Người ta là tuyển thủ vô địch thế giới. Còn anh chỉ là lập trình viên thì sao thắng được người ta? Trương Thần Phi rất buồn phiền. Hình như tiểu thê tử của hắn còn chưa biết hắn mạnh thế nào. Một nguyên soái đế quốc vô địch làm sao có thể sợ lính mới tham gia liên đoàn cơ giáp đế quốc cơ. Chứ, vỗ vào chỗ bên người ý nói Tiêu Tê đi qua ngồi. Em hãy xem anh đánh bại cậu ta như thế nào, anh cứ khoác lác đi, Tiêu Tê trợn mắt. Người bình thường chơi game có giỏi thế nào thì cũng bị tuyển thủ chuyên nghiệp ngược tơi tả. Huống chi người ta còn là nhà vô địch thế giới. Ánh mắt khinh người trông thật đáng yêu. Trương Thần Phi nghĩ, nhất định phải biểu diễn thật tốt sức mạnh không ai địch nổi của mình. Khiến cho Omega của hắn kích động trực tiếp phát tình. Nâng mặt tiểu kiều thê hôn một cái. Tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết được tôi chính là Alpha mạnh nhất. Dọa chạy hết tất cả gia hỏa muốn đến gần E-Monster. Ma Vương bên kia thì đã livestream một tiếng. Chuyện này đã được thông báo lúc chiều. AdVS Trương Thần Phi. Tiêu đề ma huyễn như thế mới xuất hiện đã đưa tới bao nhiêu mong chờ. Ma Vương đại nhân của Mỹ. Cuối cùng anh cũng livestream rồi. Ông xã, nửa tháng không gặp nhớ anh quá. Đây là cái gì đây? Tôi không nhìn lầm chứ. Người đối chiến với anh chính là tổng tài đại nhân của Thạch Phi Khoa kỹ sao? Trời ơi, game lần livestream này chính là Ngân Hà Vinh quanh đấy sao? Đây là lần đầu tiên công khai nội dung trò chơi nha. Ngao ngao ngao, xoa tay đợi livestream money. Lúc đầu fan còn chưa hiểu làm sao Ma Vương lại có liên quan đến Trương Thần Phi. Đến khi bọn họ đọc được bài đăng của Ma Vương thì mới hiểu. Vậy là át đi ăn máng khác. Máng đó chính là Ba Tiêu. Mọi người ai cũng biết tổng tài của Ba Tiêu là phu phu với Trương Thần Phi. Đây là chuyện làm ăn của gia đình nha. Đột nhiên đổi nơi thì ít nhiều game thủ cũng bị chút ảnh hưởng. Một phần là sẽ có một số fan không muốn đổi chỗ đi theo. Phần khác là sẽ bị người cũ của chỗ mới đổi xa lánh. Nhưng bắt đầu của Ma Vương có thể nói là khá tốt. Tổng tài người ta tự đẩy ông xã mình gia tăng nhân khí cho hắn. Rõ ràng là vô cùng coi trọng hắn. Tin tức mới vừa ra thì Vương Mạc liền nhận được mấy cuộc điện thoại của mấy người cùng nghề. Vương Mạc, tiểu tử cậu khá lắm. Làm sao dụ được Tiêu đại thiếu gia coi trọng cậu vậy? Ai, người đẹp trai đúng là dễ chiếm được tiện nghi mà, lão Vương. Anh cũng ôm đùi của ba ba thần phi rồi. Cậu mang tui theo, hâm mộ, ghen tị, mỉa mai ngầm, thật lòng chúc mừng. Game thủ tiên xin nhận hết. Cười tủm tỉm chọc cười lại. Đau thương bất nhập. Thời gian hẹn với Trương Thần Phi còn một tiếng. Lúc Ma Vương mở livestream thì fan đã sớm chờ liền tràn vào. Ai nha, mình cũng mới nhận được tài khoản Close Beta của Ngân Hà Vinh Quang. Thôi, trong đó có cái gì mình cũng không biết. Chúng ta vào xem trước chút đi. Ma Vương mở camera lên. Những người hâm mộ có thể thấy được khuôn mặt anh Tuấn và hai cái răng khểnh của hắn. Chồng tôi lại đẹp trai hơn rồi. Tài khoản Close Beta nha. Cái này quý lắm đó. Nghe nói Lý Tổng trả giá cao mà cũng không mua được. Thạch Phi quản lý nghiêm lắm. Nếu nhân viên nào dám bán tài khoản thì không chỉ bị đuổi việc thôi đâu. Còn bị ba ba thần phi cho ăn cơm tù nữa đó. Ma Vương đại nhân chơi rất giỏi. Ma Vương là người đầu tiên livestream. Ngân Hà, nha, Ma Vương châu bò quá. Bộ phận quảng cáo không cho phép livestream phó bản. Tối nay chỉ có thể biểu diễn đối chiến cho lính mới. Nhưng như thế đã đủ rồi. Dù sao Vương Mạc cũng chưa rõ game này chơi như thế nào. Được rồi, giờ chúng ta đã bước vào trò chơi rồi. Đây là một tài khoản mới. Chính là tài khoản cấp 0. Không có gì hết. Trước hết xem chúng ta có gì nào là tuyển thủ chuyên nghiệp chơi biết bao nhiêu trò. Ma Vương không sợ hãi gì cả. Dựa theo hướng dẫn cho người mới chơi chọn vật phẩm cho cơ giáp. Các thao tác đánh nhau. Tiêu Tê dùng trí não xem livestream. Nhịn không được cảm khái. Không hổ là nhà vô địch. Thiên phú cao thật. Chơi game chính là nói về thiên phú. Khả năng phán đoán của Ma Vương rất mạnh. Đối với một trò chơi chưa từng chơi qua mà đã có thể tự mình tìm ra không ít bí quyết trong thời gian ngắn như thế. Đây chính là cái gọi là thiên phú. Chỉ dùng thời gian một tiếng đồng hồ. Ma Vương đã có thể thuần thục các thao tác chiến đấu. Người máy đối chiến đánh cho cơ giáp hệ thống răng rơi đầy đất. Đẹp trai muốn chết luôn a a. Ma Vương đúng là thiên tài. Tiểu Kiều Thê nhìn mê mẩn. Trương Thần Phi nhân cơ hội tiến tới. Ghé vào cổ cậu ngửi ngửi. Tiêu Tê đã thay đồ mặc trong nhà. Chất liệu vải mềm mại tràn đầy mùi cỏ xanh. Tiểu Thê tử không hề phòng bị tản ra chất dẫn dụ với hắn. Nhất định cực kỳ tin tưởng hắn. Nguyên soái đại nhân rất vui vẻ. Sợ dọa đến cậu nên không lên tiếng nhắc nhở. Xoay mặt đăng nhập vào trò chơi. Trương Thần Phi mở miệng. Chuẩn bị xong chưa? Khán giả đang hưng phấn chợt nghe được một giọng nam tư tính 10 phần. Ai cũng sửng sốt. Khung live chat ngừng một chút. Sau đó điên cuồng bùng nổ. Trời ơi! Đây là giọng của Trương Tổng sao? Sao mà rung động lòng người vậy? Chuyện này thật không khoa học. À à à! Nghe hay quá! Cầu ba ba thần phi ngồi vào ghế. Lần đầu tiên cách ba ba thần phi gần như thế. Người có thấy con trai thất lạc nhiều năm này không? Đã chuẩn bị xong. Chúng ta trực tiếp thi đấu à? Ma Vương mở sân đấu. Điều khiển cơ giáp đứng trên sân đấu trước. Cơ giáp màu bạc đứng trên sân khấu. Như một anh hùng tiên phong. Tìm kiếm ánh sáng trong đêm tối. Tài khoản trong game của Ma Vương đặt tên là Ắt. Hệ thống thông báo. Ắt đã vào chỗ. Đợi đối phương đến. Ai ra? Tuy rằng tôi rất sùng bái ba ba thần phi nhưng muốn đối chiến với Ma Vương. Sợ là, ông xã, anh xuống tay nhẹ chút. Người ta là ông chủ đó nha. Chúng ta còn mong đợi vị trí đại diện phát ngôn cho Thạch Phi đó. Ma Vương đừng sợ, đừng vì lấy lòng ông chủ mà bán nước. Làm mất mặt tuyển thủ chuyên nghiệp. Số người xem livestream tăng từ 30,000 người lên 50,000 người xem. Nhưng vẫn có xu hướng tăng tiếp. Mọi người ai cũng đến xem Ma Vương ngược Trương Thần Phi như thế nào. Quán quân thể thao điện tử đối chiến Phú Hào đỉnh cấp. Khiến cho mọi người có loại cảm giác hưng phấn đánh thổ hào đòi ruộng đất. Ừ, Trương Thần Phi không nhiều lời. Trực tiếp bước vào sân đấu. Hệ thống thông báo, nguyên soái đế quốc đã vào chỗ. Bối cảnh nhà xưởng ngày tận thế u ám lúc đầu do cơ giáp mới vào liền biến thành ngân hà mênh mông. Trong nháy mắt đèn chiếu vào cơ giáp của nguyên soái đế quốc. Toàn màn hình chỉ tập trung vào một thứ. Trời đệt, cơ giáp màu vàng kim to lớn. Cấu tạo tinh mỹ kỳ diệu. Toàn thân được trang bị đầy đủ các loại vũ khí khốc huyễn. Không giống với tài khoản mới bắt đầu tội nghiệp của Ma Vương. Cái Trương Thần Phi dùng là tài khoản dành cho người thiết kế. Mãn cấp mãn trang bị. Max level max trang bị. Tổng tài đại nhân cười nhạt. Người trẻ tuổi, cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu, hết chương 18, cực phẩm. Đây là chương của ngày mai nhé. Ngày mai mình có việc bận sợ không rảnh để đăng nên đăng giờ luôn. Tiện thông báo chút luôn. Tác giả đã đăng đến chương 24 và mai sẽ đặt VIP cho các chương tiếp theo. Mình có tài khoản đọc truyện VIP nên vẫn sẽ có ro nhưng chương mới thì phải chờ qua sau 72h. 3 ngày, thì mới giảm tiền, cho nên... Theo tốc độ một ngày, một chương của mình thì khoảng 7 ngày sẽ tới chương 24. Điều đó có nghĩa là mình mới đợi tác giả đến chương 26, về tiến độ sau đấy thì chắc sẽ chậm hơn so. Bây giờ, thông báo để mọi người biết mất công tử mình lặn mất tiêu. V. Hết chương.